Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1663, giúp Annie liệu thương. Phốc phốc, mới vừa đi ra vũ gia, Lam Phong chính là mang theo kim sư nhanh chóng tiến vào một bên trong hẻm nhỏ. Bàn tay hắn nằm ở một bên trên vách tường, sắc mặt chính là tái đi. Một miệng đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Đại nhân, người thế nào? Thấy thế, kim sư liền vội vươn tay ra trưởng đem Lam Phong thân thể vịn. Mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Lam Phong xòe bàn tay ra đem kim sư động tác ngăn lại. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong có nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa truyền ra. Cùng Vũ Thương Hoàng nhất chiến, Lam Phong nhìn như lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Vũ Thương Hoàng. Chiếm thượng phong, thực thì không phải vậy. Vũ Thương Hoàng thân là võ đạo đại tông sư. Địa vị thực lực bao trùm tại đông đảo tông sư cấp cường giả phía trên. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng chống lại. Mà hắn công kích càng là hung mãnh vô cùng. Vạn phần quỷ dị. Đừng nhìn Lam Phong nhất quyền đem hắn ngưng tụ ra ma thần trường thương cho chấn vỡ. Trên thực tế trường mâu mang theo kình khí lại là xông vào đến Lam Phong trong thân thể tiến hành. Phá hư, tăng thêm Lam Phong thực lực thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cưỡng ép vận dụng long thần chi lực, mở ra long hoàng thánh thể làm đến hắn vết thương cũ tái phát. Cho nên mới có thể phun ra một miệng tụ huyết tới. Lấy Lam Phong bây giờ thực lực cùng một vị đại tông sư quyết đấu, vẫn là có chút miễn cưỡng. Tuy nhiên Lam Phong thụ thương, nhưng là này một ít thương tổn đối với Lam Phong tới nói căn bản liền không coi là cái gì. Tựa như trong miệng hắn nói tới như vậy, không có gì đáng ngại. Lần này xông vào vũ gia, có thể có được dịch cân kinh đối với Lam Phong tới nói có thể nói là giá trị. Dịch cân kinh chính là thượng thừa nội công tâm pháp. Không chỉ có thể tu luyện kinh khí, thối luyện thân thể, còn đối tái tạo thân thể, khai thông kinh mạch, trị liệu thương thế có được khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Có nó, Lam Phong đem Lam Giao An Ni Nhi thương thế chữa cho tốt. Để cho nàng một lần nữa đứng lên, thậm chí thực lực đột phá cũng không nói chơi. Chúng ta nhanh đi về đi. Lam Phong gỡ xuống trị liệu ngân châm cho mình một châm. Sau đó chính là mang theo kim sư Antonio cất bước nhanh chóng biến mất tại trong hẻm nhỏ. Chờ Lam Phong cùng kim sư Antonio hai người biến mất không lâu sau. Trong hẻm nhỏ một đạo màu đen cái bóng thì là quỷ dị nổi lên. Hắn nhìn trên mặt đất cái kia Lam Phong trong miệng thốt ra đen nhánh huyết dịch. Trong mắt lóe ra âm lãnh quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra. Tiểu tử kia cũng không phải là mặt ngoài như vậy mạnh. Cùng Vũ Thương Hoàng nhất chiến, hắn cũng thân chịu trọng thương. Cái này, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo cái kia màu đen cái bóng lời nói hạ xuống, hắn thân thể thì là hóa thành vô số hắc điểu ầm vang ở giữa vỡ ra. Như là kinh hãi phi điểu nhóm hướng về nơi xa bay đi. Biến mất tại trong hẻm nhỏ, xem ra trong bóng tối địch rất nhiều người a. Nơi xa trên nhà cao tầng, Lam Phong cùng kim sư Antonio bóng người thì là chậm chậm địa nổi lên. Nhìn lấy vừa mới bọn họ dừng lại trong hẻm nhỏ, nhìn qua cái kia hóa thành hắc điểu tiêu tán cái bóng. Trong mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo quang mang đến, không có chút nào cảm tình thanh âm mà chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã toàn bộ đều đến, như vậy lần này mình liền đến chơi một cái đại đi. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn thì là quay người cất bước mang theo kim sư Antonio lặng yên ở giữa rời đi. Làm Lam Phong cùng kim sư Antonio một lần nữa trở lại Lam Giao An Ni Nhi ở lại phòng bệnh thời điểm. Đã là giữa trưa, Lam Phong tự mình xuống bếp, vì Lam Giao An Ni Nhi làm một phần nàng thích nhất ớt xanh cá hàng. Làm cho Lam Giao An Ni Nhi trong lòng tràn đầy khó nói lên lời kinh hỉ cùng cảm động. Đem cái kia một phần ớt xanh cá hàng cho ăn đến không còn một mảnh. Thế nào, tiểu An bé gái, đại nhân tay nghề ta có hay không thủy chiều xuống? nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường bệnh lộ ra sở sở động lòng người Lam Giao An Ni Nhi. Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên thì là chất đầy ôn hòa nụ cười. Thanh âm ôn nhu thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân làm đồ ăn vẫn là như vậy ăn ngon. An Ni ăn ngon no bụng tốt no bụng. Lam Giao An Ni Nhi không khỏi điều mở miệng cười nói. Ha ha, thì ngươi nhà đầu này nói ngọt. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười xòe bàn tay ra phá phá Lam Giao An Ni Nhi cái kia kiều đĩnh sống mũi tới. Sau đó, hắn liền đem theo võ trong nhà lấy tới dịch cân kinh cho lấy ra. Nhẹ nhàng địa lật ra trang sách, nhìn lấy bên trong nội dung, lại nhìn xem cái kia nằm tại trên giường bệnh Lam Giao An Ni Nhi. Lam Phong thì là thần sắc trịnh trọng mở miệng. An Ni, bản này nội công tâm pháp chính là hoa hạ võ đạo bên trong cực kỳ có tên thiếu lâm tuyệt học dịch. Cân kinh, hiện tại ta đọc cho ngươi nghe. Người phải nghĩ biện pháp đưa nó cho mỗi chữ mỗi câu địa nhớ kỹ. Đồng thời ở trong lòng yên lặng xa chuyển tâm pháp. Làm người đem cái này tâm pháp cho học thuộc lòng. Hơn nữa có thể tại thể nội vận chuyển thời điểm. Ta liền thi châm vì ngươi trị liệu. Hiểu không? An Ni hiểu. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia trịnh trọng bộ dáng. Lam Giao An Ni Nhi mà chính là nhu thuận gật đầu. Sau đó. Lam Phong chính là cho Lam Giao An Ni Nhi đọc dịch cân kinh nội công tâm pháp. Mà lại tại không hiểu địa phương kiên nhẫn vì dài. Một buổi chiều thời gian đối với Lam Giao An Ni Nhi tới nói không thể nghi ngờ là càng địa hưởng. Thụ cùng hạnh phúc, mà nàng thiên phú cũng là cực kỳ tốt. Không chỉ có đem dịch cân kinh cho toàn bộ đọc thuộc lòng xuống tới. Đồng thời dưới đáy lòng còn có thể thuần thục vận chuyển. Dịch cân kinh không hổ là hoa hạ võ đạo báu vật. Nó chỗ có được lực lượng thật là vượt mức bình thường. Theo không ngừng mà vận chuyển tâm pháp, Lam Giao An Ni Nhi có thể cảm nhận được tại trong cơ thể nàng có được một cỗ vô hình khí lưu tại. Trong cơ thể nàng lưu động, tựa hồ tại khơi thông lấy nàng cái kia bị phế sạch kinh mạch. Thì phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại nối lại lấy trong cơ thể nàng kinh mạch. Làm cho nàng kinh hỉ vạn phần. Thời gian từng chút địa trôi qua. Ban đêm lặng yên ở giữa đi qua. Một ngày mới chính là lặng yên ở giữa tiến đến. Một đêm này đối với Lam Giao An Ni Nhi cùng Lam Phong tới nói đều là một trận tiến bộ cùng thuế biến. Đang dạy Lam Giao An Ni Nhi tu luyện dịch cân kinh thời điểm. Lam Phong cũng tại tu luyện. Tuy nhiên dịch cân kinh đối với hắn tác dụng đồng thời không rõ ràng. Nhưng là đối với trong cơ thể hắn tình huống xác thực là có chậm chạp cải biến. Đến mức dịch cân kinh đối Lam Giao An Ni Nhi tác dụng thì là càng lớn. Trong cơ thể nàng đứt gãy kinh mạch tuy nhiên không có thể toàn bộ có kinh khí lưu truyền. Nhưng là vẫn như cũ có lưu chuyển hình thức ban đầu đến. So với trước đó đến, trạng thái không thể nghi ngờ là tốt rất nhiều. Hiện tại cảm giác thế nào? Nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường bệnh Lam Giao An Ni Nhi. Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười đến. Một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Cảm giác tốt nhiều. Vận chuyển cái này tâm pháp. Ta có thể cảm nhận được thể nội có mịt mờ kinh khí ở trong kinh mạch lưu truyền. Nghe được Lam Phong cái kia cửa ải cắt lời nói. Lam Giao An Ni Nhi một mặt vui vẻ nói ra. Tâm pháp vận chuyển đều thuần thục sao? Lam Phong tiếp tục mở miệng hỏi, đều thuần thục, bất quá bởi vì thể nội kinh mạch đứt đoạn, riêng là gân tay cùng gân chân bị đánh gãy. Khi vận chuyển tâm pháp thời điểm, kinh khí tại kinh mạch bị hao tổn nghiêm nặng địa phương không cách nào lưu truyền. Lam Giao An Ni, Nhi lộ ra có máu uể oải mở ra miệng, như là dựa theo tiến độ này tu luyện. Không biết lúc nào trong cơ thể hắn thương thế mới có thể tốt. Yên tâm đi. Người chẳng mấy chốc sẽ tốt. Không ra hai ngày, người thì có thể một lần nữa đứng lên. Khôi phục hành động lực. Tin tưởng ta. Thấy thế, Lam Phong không khỏi một mặt tự tin mở miệng. An Ni tự nhiên là tin tưởng đại nhân. Chỉ là để đại nhân phí công hao tâm tổn trí. Mang theo nồng đậm áy náy thanh âm theo Lam Giao An Ni Nhi miệng bên trong truyền ra. Tiểu An bé gái. Người nếu là khách khí như vậy nữa lời nói. Ta coi như không để ý tới ngươi. Đến, ngươi chớ lộn xộn. Hiện tại bắt đầu ta muốn mở ra ngươi trên tay chân băng vải. Sau đó vì ngươi thi châm liệu thương. Lam Phong một mặt oán trách xem Lam Giao An Ni Nhi liếc một chút. Ngay sau đó trịnh trọng mở miệng. Lam Giao An Ni Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được Lam Giao An Ni Nhi đồng ý. Lam Phong chính là lập tức hành động. Hắn xòe bàn tay ra. Cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí giải khai đem An Ni Nhi tay phải quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Băng vải bị giải khai. Hiện lên Lam Phong trong mắt là một đầu bắt mắt vết máu tới. Vết máu sâu đậm. Tại Lam Giao An Ni Nhi cùi trỏ nội bộ vị trí. Đem bên trong gân tay có thể nói là đều chặt đứt. Làm đến An Ni Nhi cánh tay xương cổ tay cái này một bộ đều bởi vì huyết mạch không thông duyên cớ. Biến thành một mảnh đen nhánh. Đã có đồ xấu dấu hiệu. Lộ ra càng địa nhìn thấy mà giật mình. Nhìn lấy cái này Lam Giao An Ni Nhi cánh tay phải. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Sau đó chính là giải khai An Ni Nhi cánh tay trái quấn quanh băng vải. Tình huống cùng tay phải không có khác nhau quá nhiều. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Ngay sau đó chính là giải khai cái kia quấn quanh ở An Ni Nhi trên hai đùi băng vải. Tại hắn sau đầu gối vị trí. Đồng dạng là có bắt mắt vết máu. Bên trong gân chân cũng là bị chặt đứt. Mà lại bởi vì huyết mạch không thông duyên cớ làm đến An Ni Nhi chân nhỏ không chỉ có từ nguyên bản. Màu tuyết trắng biến thành màu đen. Còn sưng to lên mấy phần. Phía trên mọc đầy nước ngâm. Xem ra lộ ra càng địa khủng bố. Đại nhân, ta bộ dáng như hiện tại có phải hay không rất đáng sợ a? Cúi đầu nhìn lấy chính mình chân nhỏ. Lam Giao An Ni Nhi mỹ lệ trên gương mặt hiện ra miễn cưỡng nụ cười đến. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Một chút đều không dọa người. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Mà lại ta cam đoan. Không biết lưu phía dưới bất kỳ vết sẹo gì. Thấy thế, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra xoa bóp An Ni Nhi gương mặt. Mở miệng cười nói. Hít sâu. Vận chuyển dịch cân kinh tâm pháp. Đến đón lấy ta muốn bắt đầu thi châm trị liệu. Sau một khắc, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là trịnh trọng. Ngưng trọng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. An Ni đã chuẩn bị tốt. Lam Giao An Ni Nhi hít sâu một hơi. Đem chọc khí theo trong miệng nàng chậm chậm phun ra. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó thuần thục theo hắn tay vòng phía trên gỡ xuống bốn cái dài ngắn không đồng nhất trị liệu. Ngân châm tới tay. Lam Phong toàn thân khí chất thì phải biến đổi. Hắn thần sắc từ từ trở nên trịnh trọng mà nghiêm túc. Một cỗ vô hình nồng đậm sinh cơ chi khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đại lượng sinh cơ càng là liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong tay hắn trị liệu ngân châm bên. Trong, to lớn đại linh hồn lực tại thời khắc này phun trào mà ra. Làm đến bốn cái trị liệu ngân châm quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung. Sau một khắc, Lam Phong hai tay bỗng nhiên đè xuống. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cửu biến định hồn châm. Rơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.